Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, Dạ Yến. Ai? Chờ ta một chút. Gặp Suzuki Hitomi trước ở chính mình tiến về trước vương cung. Vương cung tổng quản liền vội vàng vừa hô vừa truy nói. Còn như Suzuki Hitomi ăn mặc vấn đề, hắn không thể nào cưỡng bách không phải. Dù sao hiện nay mà nói, coi như là quốc vương khách nhân đây. Cùng vương cung tổng quản đi vào vương cung, không thèm để ý chút nào vương cung hộ vệ nhìn hắn nhãn thần. Đi tới thảo luận chính sự phòng. Tha thứ ta à, ngươi ở đây chờ một chút. Ta đi hướng quốc vương bệ hạ thông báo. Vương cung tổng quản đối với. Đúng, Suzuki Hitomi nói. Sau đó đi vào thảo luận chính sự phòng. Suzuki Hitomi vốn là không nghĩ để ý đến hắn, nhưng là vẫn chờ lấy. Dù sao phải tuân thủ quy củ nha. Quá cường thế sẽ không thú vị. Đương nhiên, nếu là có người chọc tới hắn, hắn dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua đối phương. Vương cung tổng quản đi vào một lát nữa sau, tự ra tới. Quốc vương ngươi đi vào. Vương cung tổng quản đối với Suzuki Hitomi nói. Thực tế trên, hắn sau khi tiến vào, còn đặc biệt hướng quốc vương nói Suzuki Hitomi cự không thay y phục phục sự tình. Chỉ bất quá quốc vương cũng không hề để ý. Trực tiếp nhượng hắn nói cho Suzuki Hitomi có thể đi vào. Cho nên, hắn đang cùng Suzuki Hitomi lúc nói những lời này sau, còn có chút tức tối bất bình cảm giác. Chỉ là ẩn tàng rất tốt. Dù sao, hắn chính là quốc vương trung thành nhất người. Không nhìn được nhất những thứ này tự cho mình thanh cao nhân. Hiển nhiên, hắn đem Suzuki Hitomi vừa làm thành loại người này. Hắn không nghĩ tới, Suzuki Hitomi không phải tự cho mình thanh cao, mà là thật rất cao. Xin chào quốc vương bệ hạ. Suzuki Hitomi đi vào thảo luận chính sự phòng. Đối với chính vị thượng quốc vương nói, thân cái thẳng tắp, lớn mật thảo dân. Gặp quốc vương bệ hạ còn không xuống. Một cái đại thần thấy Suzuki Hitomi bộ dáng. Hô to nói. Mà quốc vương cũng không nói gì. Hiển nhiên là muốn nhìn một chút phần sau phát triển. Tại sao muốn quỳ? Ta tại sao là thảo dân? Suzuki Hitomi lộn lại. Nhìn xem hắn nói. Không có tước vị. Không phải công thần. Không phải quân nhân. Người không phải thảo dân là cái gì? Thần là thảo dân. Thì nhất định phải quỳ quốc vương bệ hạ. Một cái khác đại thần nói. Hai cái này đại thần đều là văn thần một phương. Ngược lại chắc có lấy bạo tính khí võ thần môn vẫn luôn không nói gì. Diễu cợt. Người nào nói cho người biết các ngươi ta là các ngươi vương quốc người. Không phải là các ngươi vương quốc người thì tại sao không thể không quỳ. Suzuki Hitomi cười một tiếng. Nói. Coi như ngươi không phải chúng ta Bakadan vương quốc người. Không cần quỳ xuống. Nhưng là, thấy chúng ta vương quốc quốc vương. Dù sao phải có chút lễ nghi đi. Thân thể thẳng tắp. Khó nói ngươi không biết cái gì gọi là lễ nghi sao. Có một cái văn thần đứng ra đối với Suzuki Hitomi nói. Lễ nghi, chỉ có người đối với ta. Không có ta đối với. Đúng, người. Suzuki Hitomi liếc hắn một cái. Nói, đây là hắn thân là thần uy nghiêm. Đương nhiên, tại hắn hóa thân là còn lại tiếng người. Liền khác tính, những lời này đem tại chỗ sở hữu nhân khí đều muốn cùng Suzuki Hitomi lý luận. Coi như là một mực không ưa văn thần võ thần môn đều chuẩn bị giúp lấy cùng một chỗ nói một chút. Suzuki Hitomi, nhượng hắn biết cái gì gọi là lễ nghi. Được. Đều đừng nói, dù nói thế nào, người ta cũng là khách nhân chứ sao. Lúc này sau, quốc vương lên tiếng, gặp quốc vương lên tiếng. Các văn thần đều lui trở về chính mình vị trí. Cúi đầu không nói, người chính là quốc vương. Gọi ta có chuyện gì không? Suzuki Hitomi trực tiếp ngẩng đầu lên, cùng quốc vương mắt đối mắt. Sau đó hỏi, những lời này nói cứng rắn. Thật giống như quốc vương phải cho hắn báo cáo công việc. Bất quá, thần là thần tồn tại. Hắn quả thật không thể nào đối với. Đúng, một người quốc vương đi cong dưới chính mình không? càng không thể nào đối với một người quốc vương dùng kính sương. Ha ha, thật đúng là có cá tính a. Bất quá có năng lực người đều rất có cá tính. Quốc vương nói trước câu này. Suzuki Hitomi sau khi nghe, biết rõ hắn sẽ còn nói. Đứng ở nơi đó tiếp tục chờ hắn nói đi xuống. Ta nghe nói ngươi bản lĩnh rất lớn. Cách ngươi rất xa ma pháp sư đều có thể bị ngươi thuấn sát. Quốc vương nói. Hắn dĩ nhiên là nghe thương đội đội trưởng nói. Hắn đã bí mật gặp mình con riêng. Chỉ là, tiểu công chúa vẫn không thể trực tiếp mang vương cung tới. Cho nên, hắn còn không thể nói là Suzuki Hitomi giúp hắn đem tiểu công chúa hộ tống trở lại. Bởi vì thảo luận chính sự phòng các đại thần có một nửa đều phán lấy nàng chết. Thân phận nàng cũng không nhạy cảm, cũng không tôn quý, nhưng là, quả thật dính dấp nhiều nhất, mà nghe quốc vương nói sau. Thảo luận chính sự phòng các đại thần cũng đều đem kinh sợ nhãn thần nhìn về Suzuki Hitomi. Săn sát ma pháp sư. Đây chính là người tài ba a. Muốn biết rõ, ma pháp sư là tầm xa công kích chức nghiệp giả. Lúc chiến đấu sau nhất định là cách kiếm sĩ. Chiến binh phạm vi công kích xa xa. Tức khiến như vậy, Suzuki Hitomi đều có thể săn sát ma pháp sư. Vậy coi như quá lợi hại. Bởi vì, cho dù là kiếm thánh, đấu thánh cũng không thể săn sát ma pháp sư. Cho nên, Suzuki Hitomi nhất định là kiếm thánh, đấu thánh hoặc mạnh hơn. Một chút bản lãnh, Suzuki Hitomi nói, quả thật, không nói thân là thần năng lực. Cho dù là thân là nhẫn giả, thuấn thân thuật thì không phải là bọn họ làm lý giải tồn tại. Người đâu? Dọn chỗ. Quốc vương đối với đại sảnh kêu lấy. Chỉ chốc lát, thì có hai người bưng lấy băng ghế đặt ở quốc vương bên người. Thượng tọa, quốc vương đứng lên đối với Suzuki Hitomi tỏ ý nói. Muốn biết rõ, toàn bộ Bakadan vương quốc mới một cái ma đạo sĩ. Mà làm là cùng ma đạo sĩ đồng cấp kiếm thánh. Càng là không có, mặc dù cái thế giới này, thời đại, kiếm sĩ, chiến binh dễ dàng hơn tu luyện. Nhưng là, từ đại kiếm sư đến kiếm thánh thì không phải là tốt như vậy tu luyện. Đại đấu sư đến đấu thánh cũng giống như vậy. Đây cũng quá tiểu. Suzuki Hitomi đi lên phía trước. Nhìn một chút phòng nghị sự bảo vệ mang lên băng ghế. Nói, vừa nói, trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái ghế salon. Ngồi ở quốc vương bên cạnh, mặc dù rất không có lễ phép. Nhưng là ta thế nào cảm giác hắn ngồi vật này so với ta ngôi vua còn thoải mái a. Quốc vương nhìn thấy Suzuki Hitomi ghế salon nghĩ nói. Tại phòng nghị sự cùng quốc vương cùng một chỗ đối với. Đúng, vương quốc một ít chuyện tiến hành thảo luận. Đồng thời cùng các đại thần bàn một ít quốc sách. Chính là Suzuki Hitomi hiện tại phải làm việc. Đương nhiên, đây là quốc vương đối với muốn mời chào người thủ đoạn. Mà còn cái gọi là thảo luận bàn quốc sách cũng chỉ là đã đều định qua. Lần nữa nhảy ra tới mà thôi. Không thể không nói. Một chiêu này vừa ra. Rất nhiều người đều lấy vì nước thế là thật lòng đối với bọn họ. Liền lưu lại. Mà còn, tại trong những người này. Luôn có một hai đối với. Đúng, quốc sách không hề một dạng gặp biết. Yêu hóa không ít quốc sách nội dung. Cái này cũng càng nhượng quốc vương tâm hỉ. Suzuki Hitomi thân là người hiện đại, lại đang tương lai nhận giới đại lục, tương lai ma pháp đại lục, khoa học kỹ thuật thế giới đợi như vậy lâu, đưa ra rất nhiều biện pháp nhượng mới nhất một lần thỏa thuận cái này quốc sách người càng là hai. Mắt tỏa sáng, Suzuki tiên sinh, ta cố ý vì ngươi chuẩn bị dạ yến, dùng dạ yến, tại cuối cùng, quốc vương mời nói, được. Bất quá, ta hy vọng ta một số người có thể cùng một chỗ hưởng dụng. Suzuki Hitomi nói, đây là tự nhiên, quốc vương nói, thấy quốc vương đáp ứng. Hắn dĩ nhiên là tiếp Kawa ba huynh muội cùng Ryan còn có Đao ba cùng một chỗ dùng cơm. Dùng cơm đồng thời, có mấy cái thân quốc vương còn liên tục hướng hắn giơ chén. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.